LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 858, phi lễ Lạc Tiêu Tiêu. Tô Minh cùng Vương Viễn Chiết vừa rồi mới uống 3 chén rượu mà thôi. Cái này sao hoàn toàn không phải Tô Minh tài nghệ thật sự. Thế nhưng là Tô Minh lại biểu hiện rất không thoải mái. Thậm chí uống ly thứ 3 thời điểm, liền có chút miễn cưỡng. Còn cố ý lấy tay sờ một chút trán mình. Tựa hồ là muốn để cho mình thanh tỉnh một điểm. Cái này hàng loạt tiểu động tác nhìn ở trong mắt Lạc Tiêu Tiêu. Tự nhiên phát hiện Tô Minh không thích hợp. Cảm giác được Tô Minh thân thể xảy ra vấn đề. Lạc Tiêu Tiêu còn tưởng rằng Tô Minh là uống nhiều đây. Nhân thể là có một cái thay cũ đổi mới quá trình. Giữa trưa uống nhiều như vậy, không có nghĩa là ngươi ban đêm còn có thể uống nhiều như vậy. Nói không chừng liền là giữa trưa cái kia cỗ tửu kình còn không có đi qua. Thế là Lạc Tiêu Tiêu muốn cho Tô Minh trước tiên trì hoãn một hồi. Liền lập tức đứng lên, nói với Vương Viễn Chiết: Vương trưởng cục, ra, ta mời ngươi một chén. Đang khi nói chuyện tựa hồ là sợ Vương Viễn Chiết ngăn cản chính mình. Một lòng muốn rót Tô Minh. Thế là Lạc Tiêu Tiêu trực tiếp liền bưng lên Tô Minh trước mặt chén rượu. 10 phần hào sảng, cứ như vậy uống một hơi cạn sạch. Đừng, đừng nha, Tô Minh đã ý thức được cái này trong rượu không thích hợp. Dù sao lấy hắn khui rượu thùng kỹ năng về sau loại rượu này lượng. Không đến mức mới uống ngần ấy lại không được. Cái này cùng giữa trưa chênh lệch cũng quá lớn. Tô Minh cũng không ngốc, lập tức liền đoán được. Cái này loại rượu không nghi ngờ bị người nạp liệu. Thế nhưng là Tô Minh lúc này thân thể cũng có chút không ngừng sai sử. Trong lúc nhất thời không có níu lại Lạc Tiêu Tiêu. Mắt thấy Lạc Tiêu Tiêu đem một chén rượu cho trực tiếp uống hết. Cái này, đừng nói là Tô Minh. Liền ngay cả Vương Viễn Chiết người bên kia. Lúc này cũng là mặt mũi tràn đầy mộng bức. Bởi vì cái này không tại bọn hắn kế hoạch phạm vi bên trong nha. Lúc đầu chỉ là muốn đem Tô Minh đem thả cũng cho Lạc Tiêu Tiêu nhìn. Thế nhưng là cái này đem Lạc Tiêu Tiêu cũng cho mang lên. Vậy bọn hắn thiết cục này còn có ý nghĩa gì? Ta uống trước rồi nói. Kế tiếp liền nên Vương trưởng cục ngươi. Tô Minh ngươi tranh thủ thời gian nghỉ ngơi một hồi. Lạc Tiêu Tiêu vì để Tô Minh trì hoãn một hồi. Cũng là liều. Trực tiếp đem chiếc kia độ cao số rượu whisky. Cho uống một hơi cạn sạch. A, rượu này số độ cao như vậy sao? Lạc Tiêu Tiêu một chén rượu vào trong bụng còn không có 3 giây. Đồng hồ đâu? Lập tức cũng cảm giác được không thích hợp. Đã có loại đầu não ê ẩm sưng cảm giác. Kết quả là như thế lung la lung lay mấy cái về sau. Lạc Tiêu Tiêu trực tiếp đảo ở phía sau xa hoa trên ghế salon. Vương Thạc gia hỏa này hôm nay mua mê. Thuốc. Cùng lần trước Tống Chiết tên kia cho Tô Minh hạ dược vẫn còn có chút không giống. Vẻn vẹn để cho người ta hôn mê mà thôi. Bất quá Vương Thạc vì đối phó Tô Minh. Mua thuốc thuộc về dược hiệu tương đối mạnh sức lực loại kia. Người bình thường một chén rượu vào trong bụng. Kỳ thật liền sẽ lập tức ngất đi. Tựa như Lạc Tiêu Tiêu dạng này. Cái này thuộc về là hiện tượng bình thường. Về phần giống Tô Minh loại kia. Tốt vài chén rượu còn có thể chống đỡ. Chủ nếu là bởi vì Tô Minh là cổ võ giả, tố chất thân thể tự nhiên so với bình thường người mạnh hơn không ít. Tô Minh chú ý tới Lạc Tiêu Tiêu đảo về sau. Lập tức liền xác định, rượu này không nghi ngờ bị Vương Viễn Chiết bọn hắn một nhóm người cho động tay chân. Thế là Tô Minh tranh thủ thời gian mở ra chính mình tịnh hóa kỹ năng. Cái này là Tô Minh cái thứ nhất triệu hoán sư kỹ năng. Bình thường dùng tới chỗ cũng không nhiều. Bất quá dùng một lát đến, đều là phi thường mấu chốt thời khắc. Tịnh hóa hiệu quả 10 phần thần kỳ, trợ giúp Tô Minh giải trừ thân thể mặt trái trạng thái. Trong nháy mắt Tô Minh trở nên thanh tỉnh vô cùng, dược hiệu lập tức tan thành mây khói. Bất quá Tô Minh cũng không có giả bộ như chính mình không có việc gì bộ dáng. Dứt khoát liền tương kế tựu kế, nhìn đám người này đến cùng muốn làm gì. Chỉ nghe Tô Minh có chút sốc nổi địa hô một câu. Cái này, ta làm sao? Ta đau đầu quá nha. Một câu lời còn chưa nói hết đâu. Liền nghe đến, bịch một tiếng. Tô Minh cứ như vậy ngã trên mặt đất. Vương Viễn Chiết bọn hắn kế hoạch đã thuận lợi, hoàn thành. Thế nhưng là bọn hắn ở đây những người này lại một điểm vui vẻ cảm giác đều không có. Bởi vì kế hoạch này xuất hiện chút ngoài ý muốn. Kế hoạch này hạch tâm là đem Tô Minh cho mê đi. Để Lạc Tiêu Tiêu cảm giác Tô Minh là bị bọn hắn cho quá chén. Tiện đem giữa trưa chàng tử cho tìm trở về. Kết quả ai biết Lạc Tiêu Tiêu trắng so Tô Minh nhanh hơn. Nói cách khác bọn hắn bận rộn nửa ngày. Kỳ thật cũng không có đi đến bọn hắn muốn hiệu quả. Vương Viễn Chiết có chút mộng bức địa cứ thế một chút. Lập tức hỏi, Vương Thạc, người mua cái này thuốc, dược hiệu là bao lâu? Cái này ta cũng không rõ lắm. Bất quá bọn hắn hai vừa rồi đều uống không ít. Ta đoán chừng ít nhất cũng phải 5-6 tiếng đi, thậm chí còn có thể muốn càng lâu. Vương Thạc nói ra, vừa nghe nói ít nhất đều phải 5-6 tiếng. Vương Viễn Chiết lập tức có chút đau đầu. Thế là liền nói ra, tính, đêm nay rượu này cũng đừng uống. Tranh thủ thời gian tìm người đem hai bọn họ cho đưa trở về đi. Liền nói là đêm nay uống nhiều. Ngày mai bọn hắn tỉnh lại. Hẳn là cũng không rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Có thể nghe ra Vương Viễn Chiết ngữ khí cũng là rất phiền muộn. Dù sao cả nửa ngày tương đương với uổng phí sức lực. Lúc đầu ở hắn trong tưởng tượng, đem Tô Minh cho mê đi về sau, ở Lạc Tiêu Tiêu trước mặt trang cái bức về sau, còn có thể cùng Lạc Tiêu Tiêu uống rượu loại hình. Suy nghĩ một chút đều thật thoải mái. Ai ngờ Vương Thạc lúc này lại nói, đừng nha cha, người gấp gáp như vậy làm gì? Dù sao bọn hắn đều đã ngất đi, chẳng lưu tại nơi này. Chúng ta làm gì? Hai người bọn hắn cũng không rõ ràng. Có ý tứ gì? Vương Viễn Chiết rõ ràng lập tức không có thể hiểu được. Vương Thạc trên mặt lộ ra loại kia nam nhân đều hiểu tiếu dung. Nhìn một chút nằm trên ghế salon hôn mê Lạc Tiêu Tiêu. Chỉ nghe Vương Thạc nói ra. Cha, người nhìn Lạc cục trưởng bao nhiêu xinh đẹp nha. Hơn nữa hiện tại động một cái cũng không thể động. Mặc người chém giết. Cái này chẳng phải là một cái cơ hội tốt sao? Đang khi nói chuyện Vương Thạc còn đưa tay hướng Lạc Tiêu Tiêu trên mặt sờ một chút. Sau đó trên mặt lộ ra một tia say mê. Nói ra, chậc chậc, Lạc cục trưởng cái này làn da. Thật sự là quá non. So ta chơi qua những cái kia dã người mẫu. Vóc người đẹp nhiều. Vương Viễn Chiết lập tức rõ ràng con trai mình có ý tứ gì. Nói thật trong lúc nhất thời vẫn còn có chút tâm động. Hắn háo sắc tật xấu này cũng không phải một ngày hai ngày. Hơn nữa, giống Lạc Tiêu Tiêu dạng này mỹ nữ. Làm sao có thể không hứng thú đây? Vương trưởng cục, ta hôm qua còn nghe ngươi khen Lạc cục trưởng xinh đẹp đâu. Hiện tại cái này cơ hội tốt có thể đến nha. Đúng thế, Vương trưởng cục, nơi này đều là người một nhà. Không nghi ngờ không ai ra bên ngoài vừa nói chuyện này. Vương trưởng cục. Ngàn năm một thuở cơ hội tốt nha. Ngoặc kép chấm chấm. Ra ngoài ý định là ở trong sân hải thị cảnh cục lãnh đạo bọn họ. Vậy mà toàn bộ đều như vậy khuyên Vương Viễn Chiết. Rất khó tưởng tượng dùng bọn hắn thân phận có dạng này cách nghĩ. Quả nhiên là một đám cầm thú. Nhìn bề ngoài áo mũ chỉnh tề thân phận ngăn nắp. Trên thực tế cũng là cặn bã. Thế nhưng là Vương Viễn Chiết rõ ràng đã có chút tâm động. Nhưng là trong lòng còn đang xoắn suýt lấy. Trong miệng do dự nói. Cái này Lạc Tiêu Tiêu thế nhưng là Ninh Thành thành phố cục cảnh sát phó cục trưởng nha. Nếu như động đến hắn mà nói. Có thể hay không? Chấm ngoặc kép, ném ném cái. Kim đậu, bạo bạo cái. Trương, converter, tương đương vi vu tương đương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.